Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 672 đêm tối khách thăm. Tam, phảng phất là ở thân mật hướng về phía trước mặt người chào hỏi. Giống như là gặp thập phần quen thuộc lão bằng hữu giống nhau. Nhan bạch con người hắc bạch phân minh, giờ phút này trong bóng đêm. Còn người nhan sắc càng thêm thâm trầm, nàng khóe môi xử nụ cười ngọt ngào, trong tay cầm một phen lạnh băng dao gọt hoa quả, chính để ở cái này người tới trên cổ, mặt trên đã có màu đỏ vết máu. Nếu nhan bạch lại đồng dạng hạ, như vậy người nam nhân này liền phải đương trường động mạch tan vỡ. Xuất huyết nhiều tử vong, trên cổ lạnh băng xúc cảm nói cho người nam nhân này. Trước mặt cái này thiếu nữ nhưng đều không phải là như vậy thuần lương đơn giản. Hiện tại cũng tuyệt đối không phải hắn đang nằm mơ, thúc thúc. Ngươi nửa đêm không ngủ được, tới làm cái gì? Nhan bạch con ngươi luôn là như vậy thuần triệt, giống như là không âm thế sự hài tử giống nhau. Nếu người nam nhân này hiện tại không có bị nhan bạch cấp dùng dao nhỏ giá nói, có lẽ thật sự sẽ cho rằng nhan bạch là ngây thơ vô tri. Thật sự rất kỳ quái như vậy dò hỏi, nàng trong tay cầm đao tay có chút run. Nàng nỗ lực bảo trì vững vàng, bởi vì cảm mạo còn không có tốt quan hệ. Cùng với chi chính là cả người có chút mềm mại không có sức lực. Choáng váng đầu thực, chỉ là nhan bạch che giấu cực hảo. Da trên mặt nhàn nhạt màu đỏ, còn có trên người nóng bỏng nhiệt độ cơ thể ở ngoài. Cơ hồ làm người không cảm giác được nàng sinh bệnh. Nhan bạch nhìn trước mặt nam nhân khuôn mặt, đầu chọc đại hán, trên người có rất nhiều vết sẹo, đặc biệt là trên đỉnh đầu có cái tiêu chí, đó là cái kia vùng đất không người quản tổ chức người tiêu chí. Hiển nhiên đây cũng là tiếp nhiệm vụ tới sát nàng. Nàng dò hỏi thanh âm rất là nhẹ. Nàng mặt đối mặt trước cái này tình huống, trong mắt một chút hoảng loạn đều không có. Có chỉ là đạm nhiên tự nhiên, phảng phất ở một lần nữa chơi nào đó trò chơi, càng là làm người bình thường cũng không sẽ làm sự tình. Nàng cố ý đè thấp thanh âm, không có lớn tiếng thét chói tai, cũng không có đi quấy nhiễu bên ngoài người. Liền phảng phất, hiện tại nhan bạch một chút cũng không hy vọng bên ngoài người tiến vào, người đến tột cùng là khi nào phát hiện ta. Người nam nhân này cũng không hoảng loạn. Nhìn khoa tay múa chân ở chính mình trên cổ dao nhỏ, cũng không có đi trả lời nhan bạch dò hỏi, mà là bắt đầu xảo diệu nói sang chuyện khác, nói một ít không tương quan đồ vật, tay còn lại là lặng yên duỗi tới rồi chính mình bên hông, chuẩn bị lặng lẽ đem trên eo chủy thủ hoặc là thương cấp cầm trong tay. Một phát súng bắn chết trước mắt người. Ngô, ta ngẫm lại, đại khái là ngươi ở cửa ngồi canh thời điểm, không đúng, là ngươi chuẩn bị vào cửa thời điểm. Ân, hoặc là nói ở ngươi đi vào tới thời điểm. Nhan bạch tựa hồ thật sự bị trước mặt nam nhân rời đi lực chú ý, bắt đầu hồi ức vừa mới là như thế nào phát hiện người nam nhân này. Thấy nhan bạch cái này phản ứng, bị nhan bạch dùng đao khoa tay múa chân cổ nam nhân trong mắt cái vui mừng quá đỗi, bàn tay hướng chính mình bên hông, kết quả lại rỗng tuếch, không biết ở khi nào hắn bên hông đồ vật đều bị người sờ đi rồi. Chính mình lại một chút cảm giác cũng không có. Theo sau, hắn liền nghe thấy được thiếu nữ thanh thúy tiếng cười. Phảng phất là nhìn thấy gì thú vị hình ảnh. Thúc thúc, ngươi là ở tìm thứ này sao? Một cái tối om họng súng để ở hắn huyệt thái dương chỗ. Trước mặt thiếu nữ như cũ cười đến ánh nắng tươi sáng, lại tăng thêm thượng vài phần đêm tối âm trầm cùng u ám. Giác. Cò súng bị khấu động thanh âm. Nhan bạch nhìn thoáng qua trong tay thương, lại nhìn thoáng qua trước mặt cái này đêm nay chuẩn bị tới sát nàng nam nhân, mở miệng nói, thúc thúc, ngoặc kép, hết chương.